Vẫn đang nghe chuyện ma trinh thám, hồ sơ tâm lý phạm tội. Tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc. Tóm tắt nội dung: ghi chép toàn bộ hung án khiến người ta run sợ. Hồ sơ tâm lý phạm tội là một bộ sách bao gồm gần như toàn bộ nguyên tố phạm tội đáng kinh ngạc. Án bảm thây chưa giải quyết, ác quỷ ngược đãi trẻ em, điện thoại từ địa ngục, mộ huyệt tàn thi, sát nhân ma chú. Mỗi một vụ án đều làm cho da đầu người ta ngứa ngáy. Hung thủ vẫn luôn ẩn trốn bên cạnh chúng ta, cùng chúng ta ăn chung ngủ chung. Mặt trái quyết tử, tranh đấu giữa thiện và ác, tràn đầy tuyệt vọng, oán hận, đố kỵ, tham lam, ngạo mạn, sắc dục, cấm luyến. Những hồ sơ đen tối nhất, bí ẩn nhất của sở cảnh sát hoàn toàn bị vạch trần, đưa bạn từng chút đi sâu vào hiện trường phạm tội, đối mặt với cái ác khiến người ta sợ hãi nhất, nan giải trầm trọng nhất là nhân tính. Những cái chết liên tiếp huyền bí khó lường, một loạt những phương pháp phạm tội quỷ dị nhất. Giữa con người và ác quỷ kỳ thực chỉ cách nhau một bước. Trời tối rồi, xin dừng. Vụ án liên hoàn khiến người ta hồi hộp khiếp sợ. Cuộc hành trình truy lùng huyết án qua 10 năm, ác quỷ ngay bên cạnh chúng ta. Hắn cùng chúng ta rủ rỉ ăn chung, ôm nhau cùng ngủ. Toàn bộ quá trình phân tích vụ án quỷ quyệt, viết hết tội lỗi và sự trừng phạt của nhân tính, ghi chép toàn bộ hung án khiến người ta run sợ. Cương Tuyết Ấn tốt nghiệp học viện y, say mê tất cả những sự vật liên quan đến trinh thám huyền bí, từng xuất bản tiểu thuyết tâm lý phạm tội Đêm Mưa Tử Thần, quyển sách từng đăng nhiều kỳ trên nhiều diễn đàn, nhận được tiếng vang mạnh mẽ của cộng đồng mạng, được khen ngợi là từng câu chuyện đều khiến người ta run sợ, viết rõ hết tội lỗi và trừng phạt quả nhân tính. Bạn đang nghe chuyện ma trinh thám, hồ sơ tâm lý phạm tội. Tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc. Quyển thứ nhất, bẩm thây huyết chứng. Tôi chữa trị cho em nên phải làm tổn thương em. Tôi yêu em nên phải trừng phạt em. Lời dẫn. Lời dẫn 1996, tuyết lớn, thành phố Giang Kinh, ngày 18 tháng 1 năm 1996. Đây là trận tuyết đầu tiên từ khi bắt đầu mùa đông tới nay của thành phố Giang Kinh. Chạng vạng một ngày trước đó đến rạng sáng ngày kế, hoa tuyết tung bay khắp trời, phiêu tán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cả thành phố bị màu trắng ngần của tuyết bao phủ, tĩnh mịch lại trang nghiêm. Đường xá rộng rãi cũng như một tờ giấy trắng chạy phẳng, không chút cáu bẩn và nếp nhăn. Thỉnh thoảng có dấu vết của ô tô và người đi đường ngang qua, rất nhanh bị những bông tuyết mới che phủ, không để lại chút vết tích. Thật là một ngày tốt lành để vứt xác. Khoảng 4 giờ sáng, tuyết rốt cuộc cũng ngừng. Trên đường cái trống trải truyền đến một tràn tiếng vang kéo kẹt, công nhân vệ sinh bảo vệ môi trường Thẩm Tú Lan đẩy chiếc xe con vệ sinh bốn bánh, đi quét dọn đoạn đường chị phụ trách. Thẩm Tú Lan dừng lại bên một thùng rác lớn đầu hẻm, hít một hơi thật sâu. Bầu không khí sau tuyết nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng triệt để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại của chị. Chị từ trên xe dọn vệ sinh, cầm lấy chổi cua cua vài cái, chuẩn bị bắt đầu quét dọn đường xá. Lúc này đầu hẻm nổi lên một trận gió xoáy, hất tuyết lên khắp người chị. Trước thùng rác tuyết vốn chất đống cũng bị gió thổi tan, lộ ra một túi du lịch màu sẫm giữa một mảng tuyết trắng bốn phía. Túi du lịch màu sẫm có vẻ đặc biệt chói mắt. Những cái người này cũng thật là đi thêm một bước nữa cũng lười đi, cứ phải ném ra ngoài cơ. Thẩm Tú Lan lắc đầu lẩm bẩm một câu, tiện tay xốc túi du lịch lên, đang muốn ném vào thùng rác, bỗng nhiên đổi ý, muốn xem trong túi chứa cái gì. Chị nhanh tay đặt túi trên đất, kéo khóa quan sát bên trong. Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng mờ tối, Thẩm Tú Lan thấp thoáng thấy trong túi dường như là một ít thịt heo bọc miếng băng mỏng, bên ngoài màu máu lẫn lộn. Chị đưa sát mũi ngửi, không có mùi gì khác, nghĩ thầm có thể là ai đó lúc giao hàng sớm cho chỗ bán thịt heo không cẩn thận đánh rơi, hoặc hộ gia đình nào đó ngại thịt heo béo không muốn ăn nên ném đi. Ôi, thực là lãng phí đồ ăn. Cũng tại vì bây giờ cuộc sống tốt rồi, nếu là mấy năm trước nhà nhà nấu ăn dùng mỡ cũng đều là mỡ heo này làm thành đây. Thẩm Tú Lan thốt lên một câu cảm thán, kéo khóa lại, lại nặng nề xốc túi du lịch lên đặt trên xe dọn vệ sinh. Chị dự định mang túi thịt này về cho Tiểu Hoàng ăn. Tiểu Hoàng là con chó lang thang Thẩm Tú Lan nhặt được lúc quét dọn đường. Khi ấy chú chó nhỏ cả người đen nhẻm bẩn thỉu nằm trên đường, trên hai chân đang chảy máu, thoạt nhìn như là bị thương. Chú chó nhỏ rên rỉ dùng ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm Thẩm Tú Lan. Trái tim hiền lành của chị lập tức mềm nhũn. Chị ôm nó về nhà cùng con gái tắm rửa cho nó, băng bó kỹ vết thương. Chú chó nhỏ được tắm hiện ra màu lông ban đầu màu vàng, vì vậy con gái liền đặt tên cho nó một cái tên rất hay, đó là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng từ đó được xem như một thành viên trong gia đình. Con gái Thẩm Tú Lan vô cùng thích nó. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ và đến trường, hầu như cùng chú chó nhỏ như hình với bóng, như chăm sóc em trai mà chăm sóc chú chó đáng yêu này. Sáng sớm vừa bắt đầu làm việc đã nhặt được một túi thịt. Thẩm Tú Lan cảm giác hôm nay vận may của mình thật không tệ, sức làm việc cũng không khỏi tăng vọt lên. Hơn 2 giờ đã sạch sẽ gọn gàng, hoàn thành công tác dọn tuyết trên đường. Chị nhanh nhẹn thu dọn công cụ, đẩy xe con trở về nhà. Chỗ ở của Thẩm Tú Lan cách đoạn đường chị quét dọn không xa, đi bộ cả đi lẫn về chỉ hơn nửa canh giờ. Cho nên thường sau khi kết thúc ca sớm thì chị lén chuồn về nhà làm cho chồng và con một cái bữa sáng nóng hổi. Nhà của Thẩm Tú Lan là đơn vị của chồng chị phân cho, ở quanh đó cũng đều là đồng nghiệp của đơn vị chồng, hai bên rất quen thuộc. Chị vừa cùng hàng xóm lui tới trong hành lang vui vẻ chào hỏi, vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà mình. Đúng như dự đoán, con gái sau khi rời khỏi giường không để ý đến rửa mặt đã cùng chơi đùa với chú chó nhỏ trong phòng khách. Chồng xem chừng còn chưa thức dậy. Tiểu Hân, con đừng chơi nữa, mau đánh răng rửa mặt đi. Thẩm Tú Lan thay dép lê đi tới cửa phòng bếp đặt túi du lịch xuống, vừa đi vào toilet rửa tay vừa thúc giục con gái. Thẩm Tú Lan thay quần áo lao động ra treo trên tường phòng tắm, nghe con gái trong phòng khách hỏi: Mẹ ơi, cái túi mẹ cầm về kia đựng cái gì trong đó thế hả? À, ở trên đường mẹ lượm được một cái túi thịt mang về cho Tiểu Hoàng ăn đó con. Mẹ, con đút cho Tiểu Hoàng một miếng được không? Ừ được, con coi chừng một chút, đừng làm mà dơ áo ngủ nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Thẩm Tú Lan đi tới trước bồn rửa tay, thoa xà bông lên tay và mặt. Nghe tiếng con gái lê dép lẹp xẹp đến bên phòng bếp, tiếp theo là thanh âm ồn ào kéo khóa, sau đó lặng lẽ hồi hộp. Phòng chừng con gái đang chọn thịt, nhưng rất nhanh một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết truyền vào tai chị. Thẩm Tú Lan chưa từng nghe có tiếng kêu thảm thiết như vậy của con gái. Chị không màng suy nghĩ nhiều, xà bông vẫn còn trên mặt liền chạy vọt ra khỏi phòng tắm. Đồng thời chồng chị bị tiếng thét chói tai của người con gái đánh thức cũng từ phòng ngủ chạy vội ra. Hai người lớn, một cha một mẹ, lúc này cũng sợ ngây người. Con gái trợn to mắt, há cái miệng nhỏ nhắn ngơ ngác ngồi ở cửa bếp, cả người như bị đóng băng. Trong bàn tay nhỏ giơ giữa không trung của con bé siết thật chặt một ngón tay đầm đìa máu. Người đàn ông kinh hô, người phụ nữ gào thảm thiết. Chú chó Tiểu Hoàng sủa gâu gâu, đôi mắt kinh ngạc của bé gái gắt gao nhìn chăm chú vào ngón tay máu. Bạn đang nghe truyện ma trinh thám hồ sơ tâm lý phạm tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc. Chương 1: Tái hiện bảm thây. Năm 2012, Học viện Cảnh quan ở phía Bắc, phòng bộ môn tâm lý học phạm tội. Hàn Ấn ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh, tay trái khẽ nâng gò má tựa trên tay vịn ghế, tay phải nghịch con chuột trên bàn, đôi mắt ẩn sau gọng kính màu đen kiểu cổ điển kia trầm tĩnh mà thâm thúy, đang chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Anh đang chuẩn bị cho bài giảng buổi chiều. Từ khi tạm giữ chức cảnh đội địa phương trở lại học viện đã một khoảng thời gian, tạm biệt sự khẩn trương và bận rộn của công việc hình cảnh, cuộc sống lại lần nữa quy luật hẳn lên, khiến Hàn Ấn không khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ và vô vị. Trên người cũng mọc ra không ít thịt thừa. Vì có nền tảng rèn luyện cả một năm, Hàn Ấn thu hoạch rất lớn, không chỉ sưu tầm được một ít vụ án điển hình có giá trị nghiên cứu, hơn nữa còn đích thân tham dự công tác điều tra giải quyết nhiều vụ án quan trọng. Đặc biệt với anh làm trụ cột trong thời gian ngắn ngủi một tháng, thành công phá được cả mấy vụ án liên quan đến giết người liên hoàn, khiến anh ở giới cảnh sát đánh một trận thành danh. Thế nên, khi anh quay về học viện giảng dạy, trong lớp lúc nào cũng chật ních học sinh đủ loại chuyên ngành hâm mộ mà đến. Học viện đương nhiên vui vẻ ủng hộ ham muốn học tập của học trò, cũng vui vẻ thầy giáo viên có hiệu ứng minh tinh xuất hiện. Liền sắp xếp toàn bộ lớp của anh đến giảng đường ở cầu thang lớn, cho nên trên cơ bản mỗi khóa giảng của anh đều là đại khóa. Nhưng so sánh với thành tựu trên chuyên ngành, anh càng hy vọng mình có thể có đột phá trên chuyên ngành hơn. Ứng dụng tâm lý học ở quốc nội cất bước khá muộn, cơ hội thực tiễn thiếu hụt, cho đến nay vẫn dùng tham khảo lý luận phương Tây là chính. Tuy rằng hành vi loài người tồn tại rất nhiều điểm giống nhau, nhưng tâm lý con người hoạt động không thể nào giống nhau như đúc, đặc biệt là thân ở hệ thống xã hội bất đồng, giai đoạn phát triển xã hội và hoàn cảnh xã hội. Cho nên Hàn Ấn vẫn hy vọng có thể tham dự thực tiễn nhiều hơn. Chẳng qua cơ hội như thế sẽ không thường xuyên xuất hiện. Tiết buổi chiều của Hàn Ấn phải giảng hai kiến thức cơ bản trong phân tích chứng cứ hành vi, thủ đoạn phạm tội thường thấy và dấu hiệu phạm tội. Chúng trong thực tế phá án, đối với chuỗi vụ án và dự phán biến dạng tâm lý của phạm tội có tác dụng rất quan trọng, đồng thời lại cực kỳ dễ lẫn lộn. Cho nên Hàn Ấn đặt chúng vào giảng cùng nhau, hy vọng thông qua so sánh vụ án thực tế để học sinh có nhận thức và hiểu biết sáng suốt so sánh trực quan. Đây là sở trường của Hàn Ấn, anh không thích lệ thuộc vào sách vở. Viết bản cũng viết vô cùng đơn giản, thông thường chỉ có một tiêu đề mà thôi. Anh càng muốn dung nhập tri thức vào trong vụ án thực tế, cùng học sinh chia sẻ và thảo luận. Chính như anh thích Quách Đức Cương, tướng Thanh, không có bất kỳ dấu vết biểu diễn nào, nhìn như đang tán gẫu cùng khán giả, nụ cười của khán giả tự nhiên phát ra từ đáy lòng, mà so với những biểu diễn viên truyền thống và kịch bản dập khuôn kia, khán giả rất khó phát ra tiếng cười từ đáy lòng. Diễn viên trên sân khấu ra sức diễn một trận, khán giả vẫn mải miết không lĩnh hội được chút hài hước nào. Đến sau cùng chỉ là bị tinh thần chuyên nghiệp của diễn viên đầu đầy mồ hôi cảm động mới vỗ tay vài cái tượng trưng. Hàn Ấn cảm thấy đó là nỗi bi ai của người diễn viên, giống là một giáo viên vậy. Nếu chỉ ngày qua ngày, năm nối năm giáo điều hóa, hình thức hóa đổi lấy chức danh, vậy cũng không cho anh đủ động lực được. Anh có bối cảnh gia đình rất ưu việt, cha là thương nhân công nghiệp nổi danh ở quê nhà. Dựa vào điều kiện của anh có thể có rất nhiều lựa chọn, sở dĩ chọn làm một giáo viên hoàn toàn xuất phát từ nhiệt tình với bộ môn này. Lúc này Hàn Ấn đang trong kho tư liệu vụ án cá nhân của anh tìm kiếm vụ án có thể trích dẫn. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là viện trưởng gọi, giọng rất gấp gáp, bảo anh nhanh chóng đến chỗ viện trưởng, nói có lãnh đạo sở tỉnh chỉ đích danh muốn gặp anh. Hàn Ấn không dám chậm trễ, đơn giản thu dọn bàn làm việc, liền đứng dậy đi. Mấy giờ sau, một chiếc Boeing 737 chở đầy hành khách vững vàng đáp xuống sân bay của thành phố ở Giang Nam. Cửa khoang máy bay mở ra, Hàn Ấn theo cầu thang chậm rãi bước xuống. Nơi này là thành phố Giang Kinh. Đang là đầu tháng 3, thời tiết đã ấm hơn nhưng vẫn lạnh. Ánh nắng chiều ấm áp nhẹ nhàng hắt trên người Hàn Ấn, ấm áp vô cùng dễ chịu. Đến trạm kiểm soát sân bay, Hàn Ấn ở đại sảnh dừng chân nhìn xung quanh. Rất nhanh tầm mắt anh bị một người phụ nữ xinh đẹp cách đó không xa hấp dẫn. Người phụ nữ kia thoạt nhìn tuổi tác tương đương Hàn Ấn, khoảng chừng 30 tuổi. Song phụ nữ khéo bảo dưỡng tuổi tác thật sự không đoán đúng được. Cô ta chải mái tóc ngắn ra sau tai, mái tóc phủ qua trán đến giữa chân mày, khuôn mặt gầy nhọn, tròng mắt sáng ngời sắc bén, da trắng nõn hồng hào, trang điểm thanh nhã chuẩn mực, mặc một thân âu phục xám tro, chân mang giày cao gót màu đen, cả người đoan trang giả dặn, lại lộ ra ý vị tràn đầy nữ tính, có vẻ như là lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cơ thể thẳng tắp, hai chân dang mức độ rất rộng. Ánh mắt sắc bén quét nhìn từng hành khách đi qua trạm kiểm soát, nhưng tầm mắt chỉ dừng vài giây trên mặt Hàn Ấn lại rời đi. Đây là một lối đứng vô cùng cường thế và theo bản năng bảo vệ lãnh thổ, hầu như chính là tư thế của cảnh sát. Hàn Ấn hé miệng cười, đi thẳng tới trước cô gái xinh đẹp, đưa tay lễ phép hỏi: "Xin chào, cô hẳn là người của Cục Chuyên gia An toàn Công cộng thành phố đúng không?" Cô gái thoáng chút sửng sốt, giơ tay lên nhận lấy tay của Hàn Ấn khẽ bắt, chần chừ nói: Ngài là thầy Hàn Ấn đúng không?" Thấy Hàn Ấn gật đầu công nhận, cô lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, thoải mái hào phóng nói: Tôi tên là Diệp Hy, là người phụ trách đội hình cảnh thành phố, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngờ thầy lại là một thanh niên đẹp trai nho nhã như thế." Nào có, Hàn Ấn khiêm tốn khen lại một câu: "Tôi cũng chưa từng gặp đội nữ đội trưởng hình cảnh nào mà lại xinh đẹp như cô." Diệp Hy tu tay vẻ, nghiêng đầu nhìn phía sau mình, quay đầu lại vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Nhưng sao thầy nhận ra tôi là cảnh sát?" "Tôi cũng đoán mò thôi." Hàn Ấn không muốn tài năng quá lộ ra, hời hợt trả lời qua loa: "Đoán mò à? Thật không?" Diệp Hy nửa tin nửa ngờ, lại muốn truy hỏi. Phía sau truyền đến một tràng tiếng thở dốc nặng nề. Rất nhanh, một chàng trai thân hình cao lớn, mặt mày sáng sủa, trong tay giơ tấm biển nhận người thân có viết tên Hàn Ấn chạy đến bên cạnh cô. Chàng trai lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói: "Đội trưởng Diệp, thầy Hàn đã tới chưa?" "Cậu, đậu có một cái xe thôi mà sao lâu thế? Thầy Hàn người ta đã đều đến tìm đến nơi rồi này." Diệp Hy trắng mắt liếc chàng trai của trách, sau đó thay bộ mặt tươi cười, giọng nói hoài nhã giới thiệu đôi bên: "Dạ thầy Ấn, đây là Khang Tiểu Bắc, là cảnh viên ở trong đội. Còn đây là thầy Ấn." "Dạ ai, khó tìm chỗ đậu mà. Em là cảnh sát nhân dân, đâu thể dùng đặc quyền phải không? Hơn nữa hôm nay sao máy bay nó đến đúng giờ thế?" Chàng trai mặt cười lấy lòng, luôn mồm nói. Dứt lời vội vàng chuyển hướng Hàn Ấn, vồn vã giành lại túi sách du lịch trên tay anh: "Dạ ngại quá, để thầy đợi lâu, cả đừng vất vả, em nữa giúp thầy mang hành lý nhé." Thịnh tình khó chối từ, Hàn Ấn đành phải cười buông tay. Chào hỏi vài câu, ba người bước ra khỏi đại sảnh. Hàn Ấn đi phía trước, Khang Tiểu Bắc và Diệp Hy ở sau lưng nhỏ giọng thì thầm: "Đội trưởng Diệp, anh ấy làm sao mà tìm được chị?" "Thầy đến nói là đoán mò." "Ồ, em thấy cũng bình thường, chắc là nhìn chị xinh đẹp tới bắt chuyện đoán mò mà ra." "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu cả? Thấy gái đẹp là liền muốn trêu ghẹo, người ta là chuyên nghiệp, chớ nói làm nhiều làm gì. Thành thật đi theo người ta học hỏi bản lĩnh đi." Ra khỏi đại sảnh sân bay, Khang Tiểu Bắc bước nhanh chạy đến bên một chiếc xe màu xám, biển số cảnh sát mở cửa. Hàn Ấn và Diệp Hy kiêm nhường tuần tự lên xe, ngay sau đó Khang Tiểu Bắc cũng lên xe nổ máy. Xe chạy đi không lâu sau, Diệp Hy ngồi phía sau áy náy nói với Hàn Ấn bên cạnh: "Dạ ngại quá thầy Hàn, lần này mời thầy sang đây giúp đỡ chúng tôi phá án. Theo lý vốn phải liên lạc với thầy trước, nhưng thầy không có phương thức liên lạc, đành phải xin nhờ một người bạn có địa vị ở sở tỉnh giúp đỡ, giới thiệu gặp mặt. Không ngờ ông ấy phái thẳng thầy tới đây. Thầy sẽ không cảm thấy chúng tôi quá quan liêu chứ?" "Không đâu, không đâu." Hàn Ấn lắc đầu liên tục, giọng điệu chân thành nói: "Là tôi phải cảm ơn các chị mới đúng. Loại cơ hội thực tiễn này với tôi mà nói là vô cùng hiếm có." "Dạ, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Tôi đơn giản kể tình hình vụ án trước ạ." Nhắc tới vụ án, sắc mặt Diệp Hy nghiêm túc. "Đầu năm, vốn xảy ra một vụ giết người bằm thây, là vụ án khá quỷ dị đặc biệt, giống một vụ án bằm thây chưa giải quyết được. Địa điểm vứt xác cũng cực kỳ gần nhau. Chúng tôi bước đầu phán đoán hai vụ án trên đến từ cùng một hung thủ. Thị cục vì thế thành lập tổ chuyên án. Sau khi chúng tôi điều tra quan hệ rộng rãi của hai người bị hại cùng với quan hệ xã hội của họ, không phát hiện giữa họ có bất kỳ mối liên hệ nào. Vụ án điều tra đến nay có thể nói không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Về phương hướng và trọng điểm điều tra tiếp theo, chúng tôi cũng không có dấu đầu mối. Mọi người muốn mời thầy tới giúp chúng tôi viết báo cáo phạm tội, cũng hy vọng thầy có thể giúp chúng tôi lập ra sách lược điều tra phá án hữu hiệu. Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hàn Ấn nghe giới thiệu của Diệp Hy, dùng sức gật đầu nói. Khoảng nửa giờ sau, xe dừng trước cửa một nhà khách tên là Hương Viên. Cách nhà khách không xa có cổng một tòa nhà thấp treo biển Cục Chuyên gia An toàn Công cộng phân cục Cổ Lâu. Sao lại tới phân cục? Vụ án lớn như vậy tổ chuyên án phải thiết lập tại thị cục mới đúng chứ. Hàn Ấn hơi nhíu mày, có chút buồn bực. Chỉ nghe Diệp Hy vừa mở cửa xuống xe vừa giải thích. Hai vụ án bảm thây đều xảy ra ở khu Cổ Lâu. Hơn nữa vụ án trước đó thị cục sau khi điều tra giải quyết nhiều năm không có kết quả, chuyển ngược lại vụ án về tổ án tồn đọng phân cục Cổ Lâu. Tư liệu vụ án cũng gửi toàn bộ đến đây, để tiện cũng để cố gắng hết sức giảm thiểu quấy rầy từ phía ngoài, cho nên thị cục lập tổ chuyên án ở chỗ này. Chúng tôi cũng sắp xếp cho thầy nghỉ ngay tại ở phụ cận, điều kiện hữu hạn, xin thầy thông cảm nhiều. Không sao. Hàn Ấn đáp một tiếng, tâm trạng không nhịn được rất tán thưởng sự nhạy cảm của Diệp Hy. Anh chỉ vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng, tỏ ra trên mặt cũng chỉ là một chút biểu cảm nho nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Hy tỉ mỉ bắt được. Xem ra cô gái này tuổi còn trẻ mà ngồi lên vị trí đứng đầu đội hình cảnh tuyệt đối có chỗ hơn người. Hàn Ấn xuống xe theo Diệp Hy vào nhà khách. Nói là nhà khách, kỳ thực điều kiện cũng không tệ lắm, trình độ xấp xỉ khách sạn 2 sao. Đại sảnh rất rộng rãi, cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Phía bên phải cửa xoay còn có một hồ nước. Mấy người khách đang nhàn nhã ngồi bên cửa sổ thủy tinh chạm đất uống trà, thoạt nhìn rất thích ý. Căn phòng đã được sắp xếp trong xong trước đó, cho nên hai người cộng thêm Khang Tiểu Bắc mang hành lý đi thang máy lên thẳng phòng 508 đã đặt cho Hàn Ấn. Mở cửa, trong phòng không ngờ đã ngồi sẵn hai người, xem ra chờ đã lâu. Đây là thầy Hàn Ấn đặc biệt đến giúp đỡ chúng ta. Gia vị này là Phó Cục trưởng Trinh sát Hình sự chủ quản thị cục chúng tôi, Hồ Chí Quốc. Còn vị này là Tổ Phó Tổ chuyên án, Phó trưởng Lâm. Diệp Hy giới thiệu hai bên với nhau, lại chỉ vào Khang Tiểu Bắc bên cạnh Hàn Ấn nói. Tiểu Bắc lần này sẽ theo thầy trong suốt hành trình phá án. Chúng tôi sắp xếp cậu ấy ở đối diện thầy. Thứ nhất có thể bảo vệ thầy an toàn. Thứ hai cậu ấy là người địa phương, khá quen thuộc với địa lý nhân văn trong thành phố. Thầy điều tra vụ án và dùng xe cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn rất nhiều. Hàn Ấn thấy Diệp Hy sắp xếp chu toàn, luôn miệng nói cảm ơn, nhưng lại có chút liên lụy Khang Tiểu Bắc, liền khách khí nói. Thế này có phải quá phiền cho Khang cảnh quan không? Dạ không sao ạ, em đang độc thân mà. Tan việc về nhà cũng ăn bám, ở đây lo ăn lo ở, còn có thể học thầy đôi chiêu, quá tốt rồi ạ. Khang Tiểu Bắc cướp lời nói. Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta cầu không được ấy. Nhà khách này không lớn nhưng mỹ nữ thì không ít, không thấy vừa rồi cậu ta đi lên sao? Mắt nhìn con gái mà người ta trắng trợn đến phát xanh rồi. Diệp Hy cười chế nhạo Khang Tiểu Bắc. Vậy không đúng đâu đội trưởng Diệp, sao chị lại nói em giống sắc lang vậy? Đây chính là phản ứng bình thường của nam thanh niên độc thân đầy hứa hẹn đó. Khang Tiểu Bắc tiếp tục huyên thuyên. Ôi ôi, được rồi, cả ngày chỉ biết nói nhảm nhảm. Hồ Cục trưởng thực sự có phần nhìn không bừa mắt, vội vàng ngăn hai người, ngượng ngùng nói với Hàn Ấn. Đấy, cậu xem những tên lính này của tôi ấy, không biết lớn nhỏ gì, để cậu chê cười, đều là tại tôi nuông chiều cả. Đúng vậy, thầy đừng chê cười, chúng tôi ở đây theo cục trưởng lúc đầu đều rất thân thiết với dân, chúng tôi không hề dám tự cao tự đại, bầu không khí làm việc cũng vô cùng là tốt. Diệp Hy bổ sung một câu đúng lúc. Đúng không đội phó? Đúng. Phó trưởng Lâm cười khan hai tiếng phụ họa, có vẻ không tình nguyện lắm. Trong mắt Hàn Ấn nhìn vào, trong lòng không khỏi thoáng qua chút lo lắng. Mọi người chào hỏi khách sáo vài câu, cục trưởng Hồ đề nghị đến nhà ăn dùng bữa, coi như đón tiếp Hàn Ấn. Giờ cơm trưa đã qua, cơm chiều còn sớm. Hàn Ấn muốn từ chối, nhưng nghĩ đã đến địa bàn nhà người ta, vẫn nên khách tùy chủ sẽ tốt hơn. Bằng không, có vẻ làm màu quá, liền gật đầu nhận lời. Mọi người một đường khiêm nhường đi tới phòng ăn. Ngồi vào chỗ của mình không lâu, thức ăn đã lần lượt bưng lên. Mỹ vị phong phú, màu sắc đủ cả, rất nhanh, chất đầy bàn xoay, hình ảnh đầy đủ rõ ràng. Ngành ta không thiếu tiền. Cục trưởng Hồ nâng ly nói, đến lấy trà thay rượu, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Ăn cơm xong, tạm biệt mọi người, Hàn Ấn về phòng. Không lâu sau, Diệp Hy lại một mình đến thăm, mang đến tài liệu vụ án giao cho Hàn Ấn xem qua. Bởi vì ghi chép kiểm tra liên quan đến vụ án thực sự nhiều lắm, Diệp Hy không thể chuyển hết ngay đến được, cho nên cô chỉ tạm thời mang đến phần hồ sơ miêu tả đề cập tới vụ án. Những thứ khác nếu Hàn Ấn yêu cầu có thể đến tổ chuyên án và tổ án tồn động chọn lọc tài liệu bất cứ lúc nào. Diệp Hy đưa hồ sơ cho Hàn Ấn, thuận tiện dặn dò kế hoạch sắp xếp ngày thứ hai. Dạ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới đón thầy tham dự hội nghị sáng trong tổ. Trong buổi họp sẽ nhắm vào phương pháp, phương diện pháp y và kiểm nghiệm dấu tích vật chứng làm một phân tích tổng hợp. Chúng ta cũng nghe kết quả, thuận tiện thầy cũng chào hỏi những đồng nghiệp khác trong tổ một chút, sau đó sẽ dẫn thầy đến cảm nhận thực địa tại những nơi vứt xác, thầy xem sắp xếp như vậy có được không? Không cần thiết phải cô qua đây đâu, tôi và Tiểu Bắc tới thẳng tổ là được. Hàn Ấn nhận lấy hồ sơ, bỏ lên bàn, quay lại nói lên nghi vấn. Tôi thấy kết quả pháp chứng sau giờ mới có. Anh cũng biết công tác kiểm nghiệm tử thi của vụ án Bẩm Thây luôn nặng lề. Hơn nữa chúng tôi muốn lần nữa tiến hành kiểm nghiệm tiêu bản của vụ án chưa giải quyết năm xưa kia, trở ngại rất lớn, trang thiết bị đòi hỏi rất cao, cho nên sở tỉnh đặc biệt phái tới một chuyên viên từng đào tạo chuyên sâu tại phòng thí nghiệm pháp y của Hoa Kỳ đến chủ trì công tác, cho nên chỉ hoãn chút thời gian ạ. Diệp Hy đưa cổ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy mỉm cười với Hàn Ấn thân mật nói, hôm nay như vậy trước đi, có yêu cầu gì thầy có thể hỏi bất cứ lúc nào, tôi không quấy rầy thầy nữa. Thầy xem xong hồ sơ thì ngủ một giấc, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ kể vai chiến đấu, cũng phải phiền thầy theo chúng tôi vất vả một phen rồi. Cô đừng có khách khí, đây là vinh hạnh của tôi mà. Hàn Ấn tiến Diệp Hy ra cửa, trên mặt mang nụ cười mỉm cộm mắt của anh, một mực nhìn theo bóng dáng Diệp Hy đi vào thang máy. Xoay người vào trong, vẻ mặt Hàn Ấn có chút phức tạp, anh hoạt động gò má một chút, giống như đang tháo mặt nạ ra vậy. Rất nhiều người đều thích nụ cười nhạt ôn văn nhĩ nhã của Hàn Ấn, nào ngờ đây chẳng qua là công cụ che giấu tình cảm thực của anh mà thôi. Lúc còn nhỏ, mẹ chê cha anh sự nghiệp không có thành tựu, bỏ rơi hai cha con ra nước ngoài. Từ đó trở đi, anh trở thành đối tượng bị bạn học và lũ trẻ hàng xóm xung quanh chế giễu. Còn nhỏ đã hiểu chuyện, anh sợ cha biết đau lòng, đành phải trốn một mình lén rơi nước mắt. Cuối cùng có một lần bị cha phát hiện, hai cha con ôm nhau thống thống khoái khoái khóc một trận. Sau đó cha đặc biệt nghiêm túc nói với bé Hàn Ấn, từ nay về sau chúng ta ai cũng không được vì những kẻ không đáng mà rơi một giọt nước mắt nào. Không ai vì con khóc thương tâm mà cảm thông cho con, ngược lại sẽ càng coi thường con trầm trọng hơn. Con phải cười, càng bị thương càng phải cười. Cười thì chúng sẽ cảm thấy không thú vị nữa, phải cười cho chúng tự thẹn với lòng. Khi đó bé Hàn Ấn còn chưa thể nào hiểu được hoàn cảnh lời cha mình, nhưng lại vững vàng ghi nhớ trong đầu. Cười lúc bị trêu chọc, đau khổ cũng cười. Cười lúc đắc ý, thất ý cũng cười. Cười với mọi người đáng ghét, khi lúng túng trước người mình thích cũng cười. Nói thật, đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã ngồi lên cảnh giới địa vị cao sẽ luôn khiến người ta có chút viển vông. Chuyện phụ nữ dựa vào sắc đẹp để leo lên cao đã nhiều vô số trong xã hội này, cho nên phản ứng đầu tiên của Hàn Ấn đối với Diệp Hy không khỏi cũng rơi vào khuôn sáo cũ. Anh liên tưởng đến một ít quy tắc ngầm, tỉ như trong cung có người hoặc trên giường có người. Nhưng khi anh nắm tay Diệp Hy, lòng bàn tay đầy vết chai cứng kia khiến anh tin đây là một con người thường xuyên cầm súng và chuyên cần rèn luyện. Tiếp tục tiếp xúc, biểu hiện của Diệp Hy xem như có sự nhạy bén của hình cảnh. Hơn nữa, kinh nghiệm phá án dày dặn, suy nghĩ rất rõ ràng. Sự sắp xếp đặt giờ giấc của cô đều rất thích hợp với công việc của Hàn Ấn. Từ góc độ của Hàn Ấn mà nói, ban đầu tiếp xúc vụ án không tránh khỏi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Anh không mong được xem danh sách kẻ tình nghi, kiểm tra khám nghiệm thực địa nơi vứt xác, càng giúp anh giải mã ý đồ của hung thủ hơn mà liên quan đến vụ chuỗi vụ án. Phân tích chứng cứ hành vi nhất định phải kết hợp với ý kiến pháp y. Đương nhiên trong này anh cũng cảm nhận được Diệp Hy trong xử lý quan hệ với cấp trên, cấp dưới rộng rãi và khôn khéo, có thể nói là thành thạo. Nói chung, tuy rằng chỉ có mấy giờ tiếp xúc ngắn ngủi, sự thoải mái đứng đắn, tự nhiên, bộc trực của Diệp Hy khiến Hàn Ấn cảm thấy nói chuyện với cô trở nên vô cùng thoải mái. Trong lòng anh bắt đầu có một thứ gì đó nhộn nhạo không nói rõ được, dường như có bàn tay đang khẽ đẩy cánh cửa trái tim phủ bụi đã lâu của anh, đang thức tỉnh cảm giác mà anh đã nhiều năm chưa tìm được trên người phụ nữ. Rửa mặt, cởi áo khoác xuống, nằm dài trên giường, Hàn Ấn mở hồ sơ ra. Vụ án năm trước phải truy ngược về ngày 18 tháng 1 năm 1996. Sau khi một trận tuyết lớn ùn ùn kéo đến, nữ công nhân vệ sinh lúc quét đường nhặt được bên cạnh thùng rác một túi du lịch chứa thịt. Nữ công nhân vệ sinh thiện tính, thiện lương, theo bản năng cho rằng đó là một túi thịt heo, liền mang về cho con chó ở nhà ăn. Kết quả ở trong túi phát hiện ngón tay người, vì vậy gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhận được điện thoại báo, cảnh sát lập tức đến ngay, xác nhận thịt trong túi du lịch đến từ cơ thể con người, kiểm soát trong túi có hàng trăm miếng thịt và ba ngón tay. Sau đó mãi đến giữa trưa, thành phố Giang Kinh lại có nhiều chỗ phát hiện xác bẩm thây. Qua pháp y kiểm nghiệm, khung xương, đặc thù lông tóc cùng với bộ phận cơ thịt, khi đó phát hiện xác bị bầm thây đến từ cùng một nữ giới, thời gian bị hại và nguyên nhân tử vong do thi thể bị phá hủy nghiêm trọng, không cách nào thu được kết luận chuẩn xác. Xét nghiệm động lý hiển thị không có dấu hiệu trúng độc, kiểm tra tuyến sinh dục hiển thị không có dấu hiệu mang thai. Những mảnh vụn thi thể đạt tới mấy trăm khối bị vứt tại 4 địa điểm ở thành phố, cắt khá ngay ngắn. Trừ vị trí cơ quan sinh dục tử cung ra, còn lại nội tạng không hề thiếu mất, phần xương cốt, tứ chi, thiếu xương chậu và một ngón tay. Đầu cùng nội tạng và da thịt đều có dấu hiệu từng qua nhiệt độ cao, hung thủ lúc vứt xác gấp quần áo người chết cùng nội tạng đặt chỉnh tề. Trong toàn bộ vật chứng, trừ thuốc súng còn lưu lại tìm thấy trong túi du lịch chứa xác ra, không phát hiện vân tay, lông tóc, máu, tinh dịch có liên quan đến thông tin về hung thủ. Sau khi xác nhận giới tính, cảnh sát trước tiên tìm kiếm nguồn gốc cái xác trong báo cáo án mất tích. Sau khi không có kết quả, liền đăng manh mối lên nhật báo thành phố Giang Kinh. Chiều hôm ấy, một đám người tự xưng là giáo viên học sinh Đại học Cố Đô thành phố tới nhận xác. Trải qua xác nhận phân biệt, người chết là học sinh năm thứ nhất khoa Trung văn Đại học Cố Đô, tên là Duẫn Ái Quân. Duẫn Ái Quân 20 tuổi, vốn là người xác Quảng Tỉnh. Ở đây, trạng vạng ngày 9 tháng 1 năm 1996, vì học sinh cùng ký túc xá phạm luật dùng bếp sưởi điện, cô thân là trưởng ký túc xá bị liên lụy phải bị xử phạt. Sau khi bày xong giường chiếu, tức giận ra ngoài ở đoạn đường cửa phía bắc Đại học Cố Đô, ngã tư đường Thanh Điểu và đường Hà Khẩu. Lúc mất tích mặc áo khoác bông đỏ, quần bò xanh da trời. Vụ án này được phòng chuyên án toàn công cộng chỉnh liệt vào một vụ án trọng án, có liên quan đến phương diện yêu cầu kỳ hạn phá án, tập hợp cảnh viên tinh anh của cảnh sát thành phố Giang Kinh, bị thành lập tổ chuyên án tên là Án Bảm Thây 96. Toàn bộ cảnh lực cả thành phố đều tham dự điều tra giải quyết vụ án này. Xung quanh hiện trường vứt xác đầu tiên, cảnh sát vốn đặt giới định chu vi 3 km, sau đó tăng thêm đến 5 km coi như phạm vi điều tra hiện trường Bảm Thây. Duy trì liên tục điều tra đến trăm dân cư cùng mấy ngàn tên người hiểm nghi. Chỉ riêng điều tra trong trường cổ đại đã mất đến 3 tháng, nhưng đủ loại nỗ lực vẫn không vì thế mà mang đến được chân tướng vụ án. Một năm sau, tổ chuyên án tuyên bố giải tán. 3 năm sau, vụ án chuyển tới tổ án tồn đọng khu cổ lâu. Đến lúc này, trên thực chất điều tra vụ án đã kết thúc. Tuy nhiều năm qua ngẫu nhiên có lác đác vài đầu mối xuất hiện, nhưng phần nhiều không quá nổi cân nhắc. Vụ án này mãi không được mở ra một lần nữa. Thời gian thấm thoát, 5 tháng luân phiên, người mới thay người cũ. Thành viên tổ chuyên án Án Bảm Thây năm 96 năm đó cũng trải qua quỹ đạo cuộc đời bất đồng của riêng mỗi người. Họ có người về hưu, có người không làm cảnh sát nữa, có người lên chức, có người vẫn làm cảnh sát quèn không chút tiếng tăm. Nhưng họ chưa bao giờ quên buổi sớm tuyết trắng màu đỏ ấy, nữ sinh viên mặc áo khoác đỏ ấy. Năm 96 đã rơi xuống cuộc đời họ, để lại dấu ấn khó mà phai nhạt. Đương nhiên, lấy tư cách tham gia vào công tác hình sự nhiều năm, trải nghiệm của họ phong phú, trong lòng rất rõ ràng. Thông thường thời gian phá án hoàng kim kỳ thực chỉ ngắn ngủi có 72 giờ, huống chi đã nhiều năm như vậy, e rằng án năm 96 quả thực đã vĩnh viễn chìm vào trong bùn cát đáy biển rồi, hung thủ đã vĩnh viễn biến mất. Nhưng không phải vậy, 16 năm sau, vào năm 2012, được người Maya tiên đoán là những năm cuối của thế giới, thành phố Giang Kinh lại lần nữa xảy ra huyết án Bảm Thây. Quỷ dị là vụ án này nạn nhân cũng bị phân thây, mảnh vụn thi thể cũng đạt mấy trăm khối, kỹ thuật cắt tinh vi, địa điểm vứt xác cũng không kém chút nào với án Bảm Thây năm 96. Thậm chí người đầu tiên phát hiện xác Bảm Thây báo án cũng cùng một người công nhân vệ sinh. Người chết Vương Lý, nữ 32 tuổi, người thành phố này, kế toán công ty. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2012 mất tích. Lúc mất tích mặc áo khoác lông dê màu đỏ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 1, mảnh vụn thi thể được công nhân quét dọn vệ sinh tìm thấy. Vụ án này vừa xảy ra, thị cục hỏa tốc thành lập tổ chuyên án, mệnh danh là chuyên án Bảm Thây 2012, đồng thời mở lại vụ án Bảm Thây 1996 điều tra. Tổ trưởng là Diệp Hy, do tổ trưởng tổ án tồn đọng phân cục cổ lâu phó trưởng Lâm mãnh liệt yêu cầu gia nhập, cho nên bổ nhiệm làm phó tổ trưởng tổ chuyên án. Hàn Ấn từ trong những ảnh chụp hiện trường máu đầm đìa chọn ra bức ảnh hay nạn nhân khi còn sống. Vương Lý rất đẹp, có thể dùng quyến rũ động lòng người để hình dung. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, tóc dài uốn lượn như thác nước xõa trên đầu vai, một đôi mắt quyến rũ phong tình vạn trùng. Mã Duẫn Ái Quân lại là một cô gái học sinh, tóc học sinh trải ngắn, dáng dấp xanh thanh tú. Cô đứng phía dưới bảng hiệu trường đại học Cố Đô, hướng về phía ống kính mỉm cười. Có thể là ảnh chụp kỷ niệm ngày đầu tiên cô nhập học, đang tràn đầy khao khát về cuộc sống tương lai. Nhưng sau hơn 3 tháng chụp bức ảnh này, thiếu nữ hoa quý đã hóa thành một làn khói, vĩnh viễn rời khỏi thế giới tương lai tốt đẹp vừa mở ra này, để lại cho thế nhân một huyền niệm đến nay không có cách nào tháo dỡ. Ái Quân, tôi có thể giúp cô nhắm mắt không? Hàn Ấn nhịn không được khổ sở. Bạn đang nghe chuyện ma trinh thám hồ sơ tâm lý phạm tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc. Chương 2, hiện trường vứt xác. Hoàng hôn, mặt trời lặn, đường cái xám xịt, liếc mắt nhìn không được tới đầu cuối. Trên cột mốc dựng sừng sững bên đường viết đường Thanh Điểu, nền trắng chữ đen, trang trọng nghiêm túc, tựa như chỉ dẫn đến địa ngục. Bóng dáng cô gái cô độc bước chậm trên con đường yên tĩnh, mải mê trong tâm sự của mình. Nắng chiều tàn chiếu cột đèn như đuổi theo bóng lưng của cô. Áo khoác màu đỏ trên người dưới chùm sáng màu vàng kim chiếu rọi, tươi đẹp như màu máu kiểu diễm ướt át. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hàn Ấn, cô dí dỏm dừng lại trên mặt đường, vươn hai cánh tay như đang đi lại trên cầu thăng bằng. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại vẫy tay với Hàn Ấn. Hàn Ấn không thấy rõ hình dáng cô, chỉ cảm thấy đó sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp hơn người. Một cơn gió mạnh thổi qua, cô gái mất thăng bằng, cơ thể bỗng nhiên lao đảo hướng về lòng đường. Một chiếc xe tải lái cực nhanh vừa vặn trườn tới, đối diện đụng vào. Cơ thể cô trong nháy mắt nát tan tành, vẽ trên không trung từng đường parabol hoàn mỹ là tả rơi trên đường. Đầu cô gái rơi xuống cuối cùng, lăn đến bên chân Hàn Ấn. Đầu lâu kia đỏ ngầu ngửa mặt lên. À, là Diệp Hy. Mơ, là một giấc mơ. May mà chỉ là một giấc mơ. Hàn Ấn tỉnh lại, lòng còn sợ hãi. Từ trên bàn đầu giường mò tìm mắt kính mang vào. Đồng hồ treo tường hiển thị 8 giờ đúng. Ngoài cửa sổ đã là bóng đêm mênh mông, nhìn không thấy ánh sao, cũng không có mặt trăng. Đêm tối như một bức màn sân khấu treo trước cửa sổ phòng Hàn Ấn. Đột ngột lại trông thấy một đống ảnh chụp máu me đầm đìa, nhìn mà phát hoảng bên cạnh kia. Một loại áp lực vô hình lấp kín ngực Hàn Ấn. Anh nghĩ nên ra ngoài hít thở không khí thôi. Mặc áo khoác vào, khép cửa phòng, ngồi thang máy xuống đại sảnh. Trong đại sảnh không có vị khách nào. Khang Tiểu Bắc và hai nữ tiếp tân đang trò chuyện trước quầy. Khang Tiểu Bắc vẻ mặt phấn khởi nở hoa, nữ tiếp tân đã cười run rẩy cả người. Hàn Ấn không muốn quấy rầy họ, thả nhẹ bước tiến vào cánh cửa xoay đi ra ngoài. Quả thật là lúc ấm lúc lạnh, lúc lạnh lúc nóng. Buổi chiều còn nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, giờ đây đã gió lạnh từng cơn, trên mặt đất cũng ướt đẫm cả người. Xem ra vừa đổ một trận mưa. Xa xa lại truyền tới tiếng sấm đứt quãng, không biết là mưa đang dần lui hay vẫn muốn kéo trở lại. Hàn Ấn cảm giác được chút âm u lạnh lẽo, cổ rụt suy nghĩ nên quay về mặc thêm quần áo hay là dứt khoát về ngủ cho rồi. Đang tự do, Khang Tiểu Bắc đuổi theo tới. Thầy Hàn, thầy đi đâu để em đưa thầy đi nhé? Cũng không có đi đâu, tùy tiện dạo loanh quanh. Cậu làm việc của cậu đi, không cần để ý tới tôi đâu. Dạ không vội, không vội, em cũng không có việc gì, ngồi tán phét thế thôi ạ. Hai cô bé kia rất xinh đẹp đó. Khang Tiểu Bắc ngượng ngùng, sờ cổ. Hay là em dẫn thầy đi thưởng thức cảnh đêm nơi này của bọn em nhé. Hàn Ấn suy nghĩ một lúc, cũng được. Thầy chờ một chút em đi lấy xe. Không chờ Hàn Ấn đáp lời, Khang Tiểu Bắc đã đi đến chỗ đậu xe của nhà khách. Hàn Ấn vừa muốn ngăn cản, ngẫm lại quên đi. Ăn mặc phong phanh, có xe có thể ấm áp hơn. Khang Tiểu Bắc đậu xe bên cạnh Hàn Ấn. Hàn Ấn ngồi vào xe, bỗng dưng đổi ý. Hay là Tiểu Bắc, cậu hiểu rõ tình hình vụ án không? Dạ em hiểu rõ. Từ khi bắt đầu em đã theo đội trưởng Diệp tiến vào ạ. Tất cả hồ sơ em cũng đều đã xem qua rất nhiều lần. Sao vậy thầy Hàn? Vậy cậu dẫn tôi đến hiện trường vứt xác xem xét xung quanh nhé. Dạ được ạ. Thầy Hàn, thầy thật là chuyên nghiệp, em phải học hỏi thầy một ít mới được ạ. Ôi đúng rồi, sau này chớ khách khí với tôi như vậy nữa. Tôi lớn hơn cậu, cậu gọi tôi là anh Hàn hoặc anh Ấn đều được. Đừng gọi thầy Hàn, thầy Hàn nghe như xưng hô trong giới văn nghệ vậy. Ha ha, được, em gọi anh là anh Ấn nhé. Khang Tiểu Bắc đạp ga, xe hơi lao vút ra ngoài. Khang Tiểu Bắc chở Hàn Ấn kẹo ra khỏi nhà khách, chạy về phía nam. Không lâu sau kẹo phải ở một ngã ba. Ngoài cửa xe xuất hiện một hàng tường rào bò đầy dây leo. Tầm mắt hơi hướng lên nhờ vào ánh sáng đèn cao xạ, có thể thấy một tòa tháp kiến trúc cổ xưa cao chừng 5-6 tầng. Mặt tường màu xám giống như bị dây leo bao quanh dày đặc, quét một lớp năm tháng tang thương và lịch sử dày nặng, hoàn chỉnh tự nhiên tích lũy tại nơi này. À, đó chính là Đại học Cố Đô đó thầy. Giang Tiểu Bắc chỉ cửa sổ xe bên tay phải giới thiệu, nói xong lại chỉ ngoài cửa xe bên trái vài tòa nhà kiểu Tây ngói màu nâu cọ, nói còn bên kia là khu ký túc xá học sinh. Duẫn Ái Quân năm đó ở chỗ ấy sao? Hàn Ấn hỏi. Dạ vâng đúng rồi ạ, ở tại tòa ký túc xá số 4 ạ. Đáp lại tiếng vang của Khang Tiểu Bắc, xe từ cổng Bắc Đại học Cố Đô xẹt qua, nhanh chóng kẹo vào một con đường thẳng rộng rãi. Còn đây là đoạn đường những học sinh đó nhìn thấy bóng dáng của Duẫn Ái Quân lần cuối, là đường Thanh Điểu. Hóa ra nơi này chính là con đường xuất hiện trong mơ của mình, nhưng không hề vắng vẻ tĩnh lặng như trong mơ, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện đầu của Diệp Hy. Hàn Ấn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nhíu mày. Tại đó chặng vạng tối trên con đường này, cô gái trẻ xinh đẹp sẽ gặp được ai, chuyện gì chứ? Ô tô trong lúc Hàn Ấn trầm tư, vẹo năm rẽ bảy cuối cùng ngừng lại. Dạ đến rồi, chỗ công nhân vệ sinh hai lần phát hiện xác ở đó. Khang Tiểu Bắc xuống xe chỉ vào một cái thùng rác hình hộp màu xám đậy nắp đen, nói sớm nhất là loại thùng sắt màu xanh biếc, sau đó đổi thành loại thùng vệ sinh này. Xác được vứt trước thùng rác ở chỗ dễ thấy, 596, chứa xác là một túi du lịch màu xám, bên trong chủ yếu là thịt vụn còn có ba ngón tay. Vụ án đầu năm, hung thủ vứt xác dùng đều là túi rác lớn màu đen. Vứt ở chỗ này cũng là thịt vụn và ba ngón tay. Hàn Ấn đứng bên cạnh xe quan sát xung quanh. Hồ sơ vụ án cho thấy con đường này gọi là đường Hoa Bắc, loại phố xá sầm uất trong thành phố. Những kiểm nghiệm thực địa mới phát hiện phồn hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Ấn. Hai bên đường nhà cao tầng san sát, cửa hàng đông đúc, tiểu thương kinh doanh đủ loại quà vặt đặc sắc, cơ hồ chiếm hết vị trí trống bên đường. Khoảng 9 giờ tối, dòng người và dòng xe cộ vẫn rất dày đặc. Trên đỉnh đầu cao tốc và cửa hàng như cầu vồng chiếu rọi bầu trời đêm đen kịt sáng tỏ như ban ngày. Đối diện thùng rác là một cửa hàng KFC, hai bên KFC lần lượt là quán cà phê và quán thịt quay. Phía sau thùng rác là hai quán mì sợi sát nhau, bên cạnh cũng đều là vài quán ăn nhỏ. Cách cửa sổ nhìn thấy trong quán là khách khứa ngồi đầy, buôn bán rất tốt. Từ hoàn cảnh chung quanh xem xét, nơi này tụ tập đông đúc, hàng quán đóng cửa khá muộn, thậm chí cửa hàng KFC là loại cửa hàng kinh doanh 24 giờ không dứt người nào. Và khu vực mạo hiểm cao để vứt xác. Đêm gió tuyết 16 năm trước kia, hung thủ vứt xác ở đây có thể lý giải được. Hiện tại như vậy, hung thủ tại sao muốn mạo hiểm như cao như vậy, liều lĩnh vứt xác ở nơi này? Là muốn kỷ niệm 16 năm trước mình gây án hoàn mỹ hay sao? Hàn Ấn bước đi thong thả qua lại bên thùng rác. Thình lình anh cảm giác được một loại ánh nhìn, chuẩn xác mà nói là một loại ánh nhìn chằm chằm, như có cặp mắt đang ẩn núp ở nơi nào đó, gắt gao nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đau thương tiêu điều, kỳ quái dị thường. Anh theo bản năng bước ra một chút, tách khỏi vị trí đứng ban đầu, nhưng cảm giác cặp mắt kia vẫn còn đó, rất áp lực. Tóc gáy run rẩy, anh xoay người nhìn bốn phía xung quanh, mang theo vẻ bối rối vọt tới giữa đường cái, khẩn thiết quan sát mặt của đám người đang lui tới. Nhưng trong đám người vẫn không xuất hiện cặp mắt kia. Chuyện gì xảy ra? Quá tà môn. Là ảo giác sao? Hay trực giác? Vậy ánh mắt ấy sẽ là của ai? Tại sao nhìn chằm chằm mình? Lẽ nào là cô sao? Duẫn Ái Quân. Sao? Thầy phát hiện được gì ạ? Thầy thấy Hàn Ấn đỏ mắt tìm kiếm trong đám người, Khang Tiểu Bắc khẩn trương chạy tới. Hàn Ấn sửng sốt nhìn Khang Tiểu Bắc một lúc, bình tĩnh lại, không biết nên giải thích thế nào, đành phải che giấu nói. Không có gì, hình như thấy một người quen, quên đi, có thể là tôi nhìn lầm thôi. Vậy chúng ta đến chỗ vứt xác kế tiếp xem nhé. Khang Tiểu Bắc thử hỏi dò. Được. Hàn Ấn chần chừ đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe, ánh mắt vẫn còn nhìn theo đám người xung quanh. Xe khởi động băng qua một ngã ba chạy về hướng bắc. thùng rác bị bỏ xa phía sau lưng dần dần trở nên mờ nhạt trong tầm mắt Hàn Ấn không ngừng nhìn lại. Đôi mắt kia cũng giống như theo đó mà biến mất. Nó rốt cuộc có tồn tại không? Hàn Ấn cũng không giải thích rõ được. Địa điểm vứt xác thứ hai là ở cửa chính một cửa hàng bách khoa cỡ lớn. Cửa hàng quay về hướng một con phố. Con phố này nếu so với đường Hoa Bắc thì càng thêm rộng rãi, xung quanh phần nhiều là cao ốc thương mại, dòng xe cộ lui tới dày đặc hơn. Hiển nhiên đây là một tuyến đường chính của thành phố. Hồ sơ vụ án cho thấy năm 96 ở đây vẫn là một công trường xây dựng, hung thủ ném một túi ba lô đeo vai màu xanh da trời ở đây. Trong ba lô chứa đủ loại xương vụn của nạn nhân còn án bản thây. Năm 2012, hung thủ vứt túi rác, trong đó cũng chứa xương của người chết ở đây. Ở đây cách đường Hoa Bắc có xa lắm không? Hàn Ấn nhìn về hướng khi tới hỏi. Khang Tiểu Bắc chỉ con đường đáp. Dạ, con đường này tên là đường Quảng Thành. Cách đường Hoa Bắc chưa đến 1 km ạ, khoảng chừng 700-800 m thôi ạ. Hàn Ấn gật đầu nhìn về hướng con đường, trầm ngâm chốc lát, lại nhìn quanh nói. Thôi đi thôi, đến địa điểm kế tiếp xem sao. Xe lần nữa khởi động tiếp tục về hướng Bắc, lần này thời gian lâu hơn một chút. Địa điểm vứt xác thứ ba là bên cạnh một khu nhà cũ kỹ. Địa điểm chính xác là dưới một cây ngô đồng lớn trên vỉa hè giữa khu nhà và đường cái, ngã tư gần khu nhà, bên cạnh cột chỉ đường. Nơi này là đường Tả Thủy. Từ góc độ an toàn mà nói, nơi này cũng không phải lựa chọn vứt xác tốt. Ngã tư đường tầm nhìn trống trải, dễ bị bắt gặp. Nhưng mà đêm gió tuyết thì lại khác. Vụ án năm 96, hung thủ ném một ít quần áo và phần lớn nội tạng ở chỗ này. Quần áo gấp rất chỉnh tề, nội tạng cũng ngay ngắn trong túi ni lông. Mấy thứ này đều bao gồm áo khoác đỏ của nạn nhân dùng. Mà trong án 2012, hung thủ dường như cố gắng muốn giữ vững sự đồng nhất với vụ án mình đã làm lúc trước. Trong túi rác lớn màu đen cũng chứa quần áo và nội tạng của người chết. Quần áo cũng xếp rất chỉnh tề như vậy, nội tạng đặt ngay ngắn trong túi rác đen nhỏ. Khang Tiểu Bắc quả rất am hiểu vụ án, miêu tả chi tiết hai vụ án không kém hồ sơ tí nào. Xem ra anh chàng này không chỉ lanh lợi còn rất chuyên nghiệp. Diệp Hy xếp đặt cậu ta trợ giúp Hàn Ấn tuyệt đối đã hao tổn tâm huyết. Cậu ấy vừa nói hung thủ trong hai lần gây án không chỉ địa điểm vứt xác mà những gì chứa bên trong cũng cố gắng giữ nguyên giống nhau. Điểm này Hàn Ấn bắt đầu chú ý tới. Loại cố gắng làm cho giống nhau và chọn địa điểm vứt xác nguy hiểm cao đặt chung xem xét. Toàn bộ ý nghĩa của việc vứt xác tuyệt đối không chỉ để đánh tránh né điều tra, nó có thể có ý nghĩa khoái cảm nào đó hơn. Ở đây cách chỗ trước đó có xa lắm không? Hàn Ấn im lặng hồi lâu hỏi. Dạ, có ít nhất khoảng 2 km ạ. Khang Tiểu Bắc đáp. Hàn Ấn gật đầu đi về hướng xe. Khang Tiểu Bắc hiểu việc kiểm tra địa điểm này đã kết thúc, khéo léo chạy xe lên khởi động xe. Xe từ đường Tả Thủy tiếp tục về hướng Bắc, một đường chạy đến bờ sông. Sông này là Cổ Giang, xuyên suốt tây đông thành phố, chia thành phố làm hai khu vực Nam Bắc lớn. Phía Nam sông là khu vực nội thành chính, phát triển khá thịnh vượng. Phía Bắc sông là thị trấn nhỏ, dãy núi chập trùng, khu du lịch phong phú. Địa điểm vứt xác thứ tư của hai vụ án bản thây nằm ở khu phong cảnh phía Bắc sông tên là Hồ Núi Hồ Vương. Ô tô bắt đầu chạy dọc theo hướng đông bờ sông. Hàn Ấn quay cửa xe xuống, phân nửa quay đầu nhìn chăm chú mặt sông. Đêm tối như mực, nhuộm đen cả nước sông. Mặt sông đen sẫm một màu, chỉ nghe được nước sông quần quận vang dội. Một cơn gió lạnh quất vào mặt, suy nghĩ Hàn Ấn chợt động. Vụ án 1996 thu được vụn thi thể cũng không hoàn chỉnh, thiếu xương chậu, bộ phận sinh dục, lẽ nào là bị vứt ở đây chăng? Ở đây cách đường Tả Thủy có xa lắm không? Hàn Ấn nhíu mày nhìn về phía mặt sông hỏi. Dạ, khoảng chừng 3 km thì phải ạ. Khang Tiểu Bắc hơi đánh giá nói. Cậu ta có chút khó hiểu vì sao Hàn Ấn vẫn cứ mãi thắc mắc khoảng cách giữa những địa điểm vứt xác. Song cậu cũng hiểu Hàn Ấn nếu đã hỏi như vậy nhất định có suy nghĩ riêng của mình. Đang khi nói chuyện, mặt sông dần dần có chút tia sáng. Hàn Ấn quay đầu lại, xa xa có thể trông thấy cây cầu cổ giang, nghe danh đã lâu. Cầu lớn kéo dài rạch trên bầu trời, sáng đẹp nguy nga. Còn có nghìn ngọn đèn sáng chiếu rọi lẫn nhau, giống như một vầng trăng sáng treo phía chân trời. Ô tô kẹo một góc quạt qua trạm gác cảnh sát vũ trang, đầu cầu lái lên cầu. Cầu chịu trách nhiệm nối liền Nam Bắc nội thành, cũng là một trong những khu phong cảnh mang tính đánh dấu của thành phố. Lúc này đêm đã dần sâu, đi trên đường vẫn không thiếu những tốp người dạo chơi, đủ loại xe cộ nối đuôi nhau xuyên qua. Hàn Ấn giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú với chiếc xe buýt lẫn giữa dòng xe chạy, ánh mắt theo xe đến xe đi. Như có điều suy nghĩ, Khang Tiểu Bắc vốn định chỉ dẫn chút phong cảnh trên cầu, thấy vậy cũng đành thôi. Xuống cầu, thị giác chợt cảm thấy mờ mịt. Quy hoạch Bắc sông quả nhiên kém hơn so với Nam sông một chút, ngay cả đèn đường cũng tối hơn, nhưng ngược lại lộ ra sự yên tĩnh dị thường, khiến cơn buồn ngủ dần kéo tới Hàn Ấn. Thiêm thiếp không biết qua bao lâu, sau khi Hàn Ấn cảm giác một trận sốc này, xe ngừng lại, anh mở mắt, đèn xe vẫn còn chưa tắt, thấy trước đầu xe sừng sững một đền thờ lớn màu xám trắng. Trên đầu cổng chính trung tâm viết hàng chữ phồn thể: khu phong cảnh núi Hổ Vương. Bóng đêm trầm lắng, gió núi đặc biệt lớn, ngoại trừ tiếng vang sàn sạt của gió thổi cành khô ra, bốn bể tĩnh mịch. Khang Tiểu Bắc cầm trong tay đèn pin cảnh dựng dẫn đường phía trước, Hàn Ấn đi theo sau. Đường núi đa dấu nhỏ hẹp quanh co, có trải gạch đá xanh. Có cái dứt khoát là đường đất chạng vạng đổ một trận mưa lớn, đường đất có chút lầy lội. Hai bên đường nhỏ, rừng cây tùm, tối tăm dày đặc, có vẻ sâu không lường được. Thỉnh thoảng ở một ngã rẽ, có thể thấy vài miếu thờ đỉnh cát, nhưng đá tường đổ mái dột rách tả tơi. Ở đây không phải khu phong cảnh sao? Sao cảnh vật lại thế này? Hàn Ấn không hiểu hỏi. Dạ, phải nói nơi này cũng từng có khoảng thời gian nhân khí cường thịnh. Về sau bởi vì thiếu sự đặc sắc hơn nữa so với những địa điểm du lịch xung quanh, du khách ngày càng ít ạ. Về sau nữa phần tử hút trích thường tụ tập ở đây, ảnh hưởng rất xấu, thị dân bản địa cũng hiếm đến thăm, vì vậy hoàn toàn suy tàn rồi ạ. Khang Tiểu Bắc thở dài nói tiếp. Nhưng mà bất kể đã từng hưng thịnh hay không, suy như ngày nay cũng không liên quan đến vụ án năm 96. Khu phong cảnh là năm 97 mới khai thác. Ban đầu nơi này là một vùng núi rừng nguyên sơ. Nói như vậy năm 96 ở đây càng hoang vắng hơn so với hiện tại sao? Vậy đầu nạn nhân được phát hiện như thế nào? Hàn Ấn hỏi. Dạ, lúc đó dưới chân núi có trường đại học, vài học sinh ăn xong cơm trưa tụ tập lên núi thưởng thức cảnh tuyết. Có học sinh ngẫu nhiên ở trong hốc núi phát hiện một túi vải, cảm thấy tò mò, liền nhặt lên, mở ra xem, kết quả lập tức sợ choáng váng. Hung thủ dùng một khăn trải giường in hoa văn caro xanh đựng đầu. Mà vụ án năm 2012, đầu năm nay, chúng tôi căn cứ vào 3 điểm vứt xác trước đây suy đoán chủ động tìm được ở đây, bằng không sẽ lại hù ngốc thêm một vài người nữa. Khang Tiểu Bắc vừa nói chuyện, đèn pin chiếu về một mảnh đất dốc nhỏ trước mặt, cua cua nói. Này, ở đây, chúng vứt cái đầu ở đây. Hàn Ấn theo Khang Tiểu Bắc bước nhanh lên dốc đất. Thấy cái gọi là khe suối, kỳ thực chính là dốc đất và gò núi nhỏ, địa thế khá cao, bên cạnh hình thành một khe rãnh. Bên trong cỏ khô mọc thành bụi, có thể cao đến nửa thước. Xem ra trận tuyết lớn kia cũng không hoàn toàn giúp đỡ hung thủ, bằng không đầu người chết cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Hàn Ấn nói. Hung thủ nhất định là tên biến thái, hắn căn bản không quan tâm đầu bị phát hiện. Nếu như đi thêm về phía trước chút nữa, nơi đó rừng cây càng sâu càng dày đặc, nếu vứt đầu ở đó e rằng một năm rưỡi nữa cũng không có ai phát hiện ra. Khang Tiểu Bắc căm hận nói. Hàn Ấn ngắm nhìn núi rừng tối tăm, rét lạnh phương xa, ngơ ngác một lúc không mở miệng. Chốc lát thình lình nói. Tiểu Bắc, sao tôi nghe thấy trong rừng phía trước có tiếng động, chúng ta qua đó một chút đi. Khang Tiểu Bắc vô thức sờ xuống bên hông, trên mặt nhiều ít có chút sợ sệt nói. Không, không phải chứ. Sao em không nghe thấy gì? Có phải anh nghe lầm không? Hàn Ấn giả vờ vểnh tai lắng nghe, cười nói. Quả thực không có thật. Chắc là tôi nghe lầm. Xuống rãnh xem một chút thôi. Được thôi. Chờ một chút. Hàn Ấn vừa muốn nhấc chân lại bị Khanh Tiểu Bắc đột ngột gọi lại. Anh Ấn, anh xem ở đây có một chuỗi dấu chân dài. Khanh Tiểu Bắc đưa đèn pin sát vào đất, quả nhiên có một chuỗi vết chân. Chiếu tiếp xuống, vết chân kéo thẳng đến đáy rãnh. Mưa rơi lúc mấy giờ? Hàn Ấn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vết chân hỏi. Dạ hình như 5 giờ bắt đầu, mưa hơn 2 giờ rồi. Vậy dấu chân này chắc là mới, xem ra trước chúng ta có người từng đến. Dạ đúng ạ, nhất định thế. Anh xem dấu chân này dường như không chỉ là một người. Hàn Ấn lại quan sát kỹ nói. Ừ đúng, rất lung tung. Sẽ là ai chứ? Dù cho năm đó chi tiết vụ án có rất nhiều điểm bị lộ ra, nhưng cũng hiếm ai có thể tìm chuẩn xác được nơi này, trừ phi là phần tử cuồng nhiệt hoặc cảnh sát chúng ta, hoặc chính là hung thủ án bẩm thây. Chẳng lẽ hung thủ trở lại chốn cũ? Khang Tiểu Bắc suy đoán nói. Rất có khả năng này. Hàn Ấn khẳng định suy đoán của Khang Tiểu Bắc. Có một vài hung thủ biến thái trong thời kỳ làm nguội quả thực thích trở lại hiện trường gây án, ôn lại khoái cảm. Nhưng mà nếu quả thật như vậy, hung thủ kia coi như không chỉ là một người. Việc này có chút ngoài dự đoán của Hàn Ấn.